Sau đây là bài thơ Con Nhện Hay Đợi Chờ. Ngồi buồn ngắm áng mây bay, nghe con nhện thở tháng ngày dân tơi. Quanh năm sống kiếp đời chờ, gió rung mạng lưới hững hờ màng treo. Tâm tư nhện chắc lưng đèo, xuyên gửi dệt nước gió heo may về. Năm tàn nhện khóc tủy tê, tờ văn bủa lối nẻo về mồi không. Tơ rằng trong chốn học mong, nhện ung dung nhã đừng trong tháng ngày. Bài thơ Tôi Biết. Tôi biết trời cao vẫn rộng tình, thương đàn con trẻ kiếp linh đinh. Treo thuyền bát nhã chờ đưa khách, ngó cảnh trùng dương thấy một mình. Tôi biết rằng tôi sống một mình, khi buồn tôi lặng lặng làm thinh. Trong thiền tôi nói cùng tôi hiểu, rằng thật là tôi chẳng bóng hình. Người gọi tôi là một ánh linh, tôi không tên tuổi cũng không hình. Không buồn lưu luyến đường tinh sắc, cũng chẳng màng chi lẽ chấp kinh. Bài thơ Cảm Tác Cuối Năm. Tết đến xuân sang chẳng thiệp hồng, một tờ giấy trắng với tâm không. 53 tuổi chưa tròn phận, 29 năm như vẫn một lòng. Nhớ thừa cung tiên hồn để bước, nhìn mây núi tiếc giả bân phân. Đường trần nay đã sương pha tấp, một kiếp phù sinh sắc sắc không. Lòng mẹ chiều chiều ra đứng trước sân, thấy hình con trẻ theo dần mây bay. Nhớ con nhớ cả tháng ngày, nhớ trong giấc mộng đêm dài khó quên. Bao giờ con được tuổi tên, soạn dành sự đạo xây đền tâm linh. Ngựa xe nhà cửa vinh đình, chị chi cũng nhớ chút tình quê hương. Mẹ già tóc bạc điểm sương, chờ con ngồi hiệp dẫm trường còn xa. Mảnh tâm kia mới là nhà, sống nên chỉ thành ấy tòa đài cao. Đường về thánh địa, đường về thánh địa lắm trong gai. Nhập cách làng dăng bước dầm dài, chỉ quyết đem thân nâng nghiệp cả. Lòng đã phủi sạch mỏng cân đai, cân đai phủi sạch đến rừng thiền. Trực chỉ thánh tòa mỏng thấy tiên, ngoài ngõ sống sao tụng bên tục. Trọng đền rỗng ra tống cùng chiên, trống chiên rộn rã khúc kêu thiệu. Dược khách phạm trần các tiếng kêu, thầy hỡi quỳ đây con đợi lệnh. Chẳng hay đạo sử ít thay nhiều, ít nhiều con quyết phải làm xong. Ngặt nỗi anh em chẳng một lòng, địa trí hiếp ngu hiền chiếu thiết, đem thân phụ sự biết tròn không. Tự tháng 30 năm lẻ đến trần gian, đã biết quan yên lắm buộc mình ràng, trói chặt phạm tâm cơn liếng ái, ngàn dọc nghĩ trí lúc cao sanh, tâm thần chờ lúc tan lòng tục, tình khi quần nhập niết bàn, nước mắt ngơ trong lên chính đề, tiền âm ẩn dạng dưới mây vàng. Tiếng than sư phụ, con nghe đặng tiếng than sư phụ, lẫn tâm yên dẹp nước mây mù, đau trời hay mở thiên thu, đại cơ giải thoát mở cầu phóng đôi. Trường ngôn lĩnh tớ hồ đối tư, dụng ý tâm giết thử tinh vinh. Tuy là trời đất rộng thinh, mặt dụng sao nhái chiếu minh lòng người. Trường ngôn lĩnh nửa cười nửa khóc, cười khang mà khóc bởi thương bay. Chiều năm sẽ bãi lạc bầy, 42 phái đạo thầy giấy sao. Tình cốt nhục đồng bào đồng đau, tiếng nghĩa nhân dưỡng gạo nên lời, xem trong tâm trí lưng dây, chân truyền luật pháp đổi dời thế nhiên. Khuyên con trẻ kịp trì ứng thí, lập công đầu đất mới lưu danh, một lòng trọn với cao xanh, muôn câu nghìn chữ chỉ hành đạo thôi. Nương gió theo mây đến giếng con, nghĩ mong thấy được tí con còn, quang chiếu diệu tâm linh thánh, đạo pháp truyền cao như sắc son. Kính chuyên khổ não sống ba đạo, hãy phép thành tinh thử đạo cao, bửu pháp tâm an thành trí sáng, là gương trí huệ nhớ không nào. Sự thế biến quyền ra, trăm kế nghìn mưu dưỡng ý tài, phú quý công danh thành trí tài, cái linh kia mất có về tan. Về tan ta sẽ đợi mong chân, khuyên một điều con khá giận hờn, hãy ghét người thì trời ghét lẽ, ghét người trời ghét lẽ nào hơn. Hơn thiệt chi sần tiếng thị phi, trọng năm một giấc năm ra gì, tướng thờ cứu khổ diệu sanh chúng, bổn pháp tâm truyền đáng dự thi. Non tập cũng bá, nước nhạc dương rửa giả tự quyên, nhìn con thỏ lặng đưa thì, lợi danh xạo sự ích gì không đai. Nhành dương lưới sạch sạch xanh lưới, tóc bạc râm thay mái tóc xanh, ngẩn ngơ sự thế tan tành, đói con đường cũ dứt dành mà đau. Lòng mẹ điệp khúc thứ ba, ngôi buồn nghe nắng gió tây, nghe tâm tâm tưởng tại đại chiêm bao. Vừa qua phải đổ ba đạo, thiên tận nghe nửa nghĩa nào bánh phân. Nhiều con với ngọn bút thần, điều tại lành đợi mây lạnh tinh thiên. Mình anh con đánh nghĩa quyền, thay hình thảnh thể nơi miền không anh. Ngôi thời phạm lập hiếu tâm, thảnh linh kia diện thanh thần những thế. Những cục hổ pháp ơn trên, ban ơn sanh chúng cho bệnh tâm tu. Thánh năng việc lúc mây mù, tuy không thay bóng mà tu dễ dàng. Trước đền con giữ khang trang, cẩm xây cờ đạo phi đàn biến ngang. Vì đạo những phái cùng xe, nghe con khang thở ngập xe thắt lòng. Ngày ngày mẹ vẫn luôn tâm, tật hơi con thở nơi lòng mẹ hay. Dù con chưa diễn đức tài, đức tin con vẫn tháng ngày trôi qua. Thẩm tâm gắn giữ sáng lòa, nỗi giận nhất nghiệp khi xa mà gần. Ngày lòng mẹ gửi hiếu tâm, nỗi lòng tu sĩ tôi viết lên đây cả nỗi lòng của người tu sĩ ở phương đông. Già già máu đỏ tương ngoài giống, sợ để lửa hồng ngập núi sông. Tức thị không sắc, sắc không, không còn dương dánh ở nơi lòng. Hình danh sắc tướng đời trân trọng, bị pháp chân truyền đáo chỗ không. Một nghèo quy tâm, tâm giác tâm, nghìn câu thuyết pháp, pháp về công. Đường đời duy biết dính liền nhục, phước lộc buồn vui cũng tự lòng. Lòng trần chưa dễ hiểu trần ai, có trí có mưu quả sắc bày. Học phép tu chân đời ẩn giả, tùng theo chánh pháp đạo tâm trang. Dừng mây nghiệp thân than tọa, ngày tháng tiêu giao giả cảm hoài. Lý niệm thâm sâu trời mở lối, nhiều tâm thoát tục những lắm trần này. Con đi đến xứ người, mẹ mong con được phúc vui tươi. Quê nhà mẹ sống buồn hiu hắt, bởi thiếu tình con dám tiếng cười. Nghe gió thoảng ngoài hiu, mẹ tưởng chừng thấy con thở. Thời gian khắc qua đời, mẹ ngỡ bóng hình con. Đường trường dưới giữa nước non, muộn thân. thăm cháu ngoại chỉ còn trong mơ. Tựa của bài thơ này là Mẹ Việt Nam. Bài thơ Cạo Gió. Ngôi buồn cạo gió lăng tăng, mãi năm trắng mặt cũng bằng tù giam. Thiên thơ một gánh thi phàm, quyền linh mấy độ không cam nghiệp trần. Nhẫn nhớ lúc để chân bầu có, nhẫn nhớ hồi lúc đó dù thân. Hồn nghe tê tái bao người, chừng khi thoát xác nhẫn gần thiên. Càng ngoảnh lại vào miền âm cầm, tiếng cầu kinh lánh dây quang. Tẻ vui lãnh tục tìm nhà, hay chi sự thế buộc ràng lòng con. Ngặt một nỗi thân mòn kiếp sống, ngặt một mình chèo chấm khôn qua. Thiên từ gương đổ phong ba, 52 tuổi chưa già đã dơ. Sánh cánh nhãn đồng thời sức giấc, ảnh đạo trời mời mọc khách duyên. Hãy chi sự thế nào phiền, để tâm trong vắng ấy quyền ngọc hư. Nhắn bạn nhớ với đạo huynh một ít lời, thiền từ đứng đổ lúc chân dây. Thành lòng gắn giữ bệnh tâm pháp, dù dẫn nhân sanh chẳng đổi lời. Nhớ con, trời đã trở đông tiết cuối năm, bao nhiêu nhớ gác tay nằm. Thân con diễn xứ hồn bên mẹ, có biết cho lòng mẹ héo gian. Bài thơ Quá Kiếp. Cây sống chân tu phủ bụi mờ, giữa đời ô tược tựa hồn thơ. Những tâm tọa chiếu dù trong cát, quá kiếp tình gian đẹp ý mơ.